807, thăm lại quang cảnh 10 năm trước, phần 7. Thật ra thì nếu như có thể, cậu thật rất hy vọng mẹ cũng được, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo cũng được, bọn họ đều có thể trải qua thật sự vui vẻ. Nhưng mà rất nhiều lúc, chuyện chính là khó có thể vẹn toàn như vậy. Nghĩ tới chỗ này, Hứa Gia Mộc không nhịn được, thở một hơi thật dài. Mặc dù Kiều An Hảo theo Triệu Manh đi bệnh viện kiểm tra một lần, nhưng Lục Cẩn Niên vẫn hơi lo lắng. Anh cố ý chờ người tìm bác sĩ phụ khoa thật tốt, sản khoa cũng thật tốt nhất toàn thành phố Bắc Kinh, đăng ký một số. Sau giữa trưa và một ngày nắng tươi sáng, lại dẫn Kiều An Hảo đi một chuyến đến bệnh viện. Đại khái mất thời gian khoảng 2 tiếng, một loạt kiểm tra toàn bộ, mẹ mang thai và thai nhi đều khỏe mạnh. Từ bệnh viện ra ngoài đã 3 giờ chiều, mấy ngày trước còn lạnh không có gì khác với ngày đông giá rét, nhưng chỉ bắt đầu từ tuần trước, trong lúc thời tiết chợt trở nên ấm áp, càng ngày nhiệt độ càng cao hơn. Trên toàn thành phố Bắc Kinh, toàn bộ hoa đón xuân nở rộ trong một đêm, cây liễu đã bắt đầu đâm chồi, người trên đường phố đều cởi ra áo lông vừa dày vừa nặng. Mà thời tiết hôm nay thì rất tốt, như là vừa được nhuộm màu xanh da trời. Liếc nhìn lại, ngàn dặm không có bóng mây, không có chút gió nào. Ánh mặt trời sáng rực rỡ chiếu lên người, ấm áp tan chảy. Lên xe, sau khi Lục Cẩn Niên cài chắc dây an toàn cho Kiều An Hảo, nhìn thời tiết bên ngoài tốt như vậy, vì vậy lên tiếng nói: anh sẽ dẫn em tới một nơi. Nơi nào? Kiều An Hảo nghiêng đầu, trong mắt đen nhánh tràn ngập tò mò. Đến đó em sẽ biết, bộ dáng Lục Cẩn Niên bí ẩn. Kiều An Hảo cong môi không hỏi nữa. Lục Cẩn Niên cho xe chạy vững vàng, lại đi thời gian khoảng chừng hơn nửa giờ, Kiều An Hảo mới phát hiện toàn cảnh xung quanh càng ngày càng quen thuộc. Ngay tại lúc cô nhận ra Lục Cẩn Niên mang mình tới nơi nào thì xe đã dừng lại. Đoạn đường phía trước là trường học, không cho dừng xe, chúng ta đi bộ qua. Sợ bị người nhận ra, Lục Cẩn Niên sớm đã chuẩn bị hai cái mũ ở trên xe, đội một cái lên đầu mình, một cái đội lên đầu Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên dẫn Kiều An Hảo đi là trường trung học cấp 2 của bọn họ. Bởi vì đã qua thời gian gần 10 năm, rất nhiều thứ ở nơi này cũng đã sửa đổi, nhưng rốt cục căn bản vẫn không thay đổi lớn. Nhất là hai tiệm internet đối diện trường học đến nay vẫn còn đang kinh doanh. Hôm nay là chủ nhật, trong trường học rất yên tĩnh. Đối diện với cổng lớn là một tòa nhà dạy học, phía trước là suối phun, còn nhiều năm không phun nước như cũ. Lục Cẩn Niên dắt Kiều An Hảo trực tiếp từ trong tòa nhà dạy học băng qua, đi vòng qua phía sau, sau đó đi dọc theo con đường một đoạn rất dài, cuối cùng liền dắt Kiều An Hảo lên 3 tầng lầu, lầu Thanh Hoa. Đó là phòng học lúc trước anh và Kiều An Hảo học 3 năm trường cấp 3 ở tầng lầu đó. Từ trên cầu thang tới, quẹo trái, phòng học thứ nhất là lớp 3, đi về phía trước là lớp 2, đi lên trước nữa là lớp 1. Hồi đó, lúc bọn họ đi học một năm kia, Bộ Giáo dục phê khoản tiền cho trường học, một năm đó đều đổi mới toàn bộ bàn ghế học. Bây giờ đã qua 10 năm, giống như sử dụng vẫn là một bộ năm đó bọn họ dùng. Bởi vì là chủ nhật, cửa phòng học đều khóa, nhưng lớp 3 có một cánh cửa sổ mở ra. Lục Cẩn Niên buông lỏng tay Kiều An Hảo, nhanh nhẹn đi vào, sau đó đạp lên cái bàn, nhảy xuống mặt đất, đi vòng qua chỗ trước cửa, mở khóa phòng học từ bên trong. Kiều An Hảo đi vào, Lục Cẩn Niên đóng cửa lại, dắt cô đi vòng quanh phòng học lần lượt xem xét cái bàn bên cạnh. Vừa đi, lúc gần như sắp nhìn xong toàn bộ bàn học, trong lúc bất chợt, Lục Cẩn Niên chỉ vào một cái bàn, mở miệng nói: cái bàn này là năm đó em nằm sấp lên đó, ngủ gục lúc ở lớp 3 đấy. Chương 808, thăm lại quang cảnh 10 năm trước, phần 8. Đừng nói là hiện tại, dù là 10 năm trước, bàn học trong cả phòng học đều giống nhau như đúc. Ở trong một vùng bàn lộn xộn, Kiều An Hảo cũng không nhận ra được cái bàn học nào là mình đã nằm sấp qua. Vậy mà cũng đã qua 10 năm, Lục Cần Niên lại chỉ vào một bàn học đã chóc sơn, giọng nói chắc chắn nói: "Đây là cô đã dùng qua." Kiều An Hảo hoàn toàn không tin, chỉ cảm thấy là Lục Cần Niên đang bịa chuyện, bĩu môi trả lời một câu: "Anh chỉ là mù mờ thôi." Lục Cần Niên nhướng nhướng mày, lại không tranh cãi với Kiều An Hảo, ngược lại buông lỏng tay của cô, kéo ra cái ghế trước bàn, nửa người ngồi trước bàn học, vươn tay sờ soạng bên trong một lúc thật lâu, sau đó bỗng dừng lên tiếng: "Ừ, ở trong này." "Cái gì ở trong này?" Kiều An Hảo hoàn toàn không hiểu được trong lời nói của Lục Cần Niên, có chút nghi ngờ hỏi lại. Lục Cần Niên không lên tiếng, chỉ là dắt tay của cô đưa vào trong ngăn kéo. Sau đó anh đặt tay cô ở ngay trên vị trí bên trái ngăn kéo. Kiều An Hảo cảm thấy gỗ ở dưới lòng ngón tay hơi gồ ghề không đều, buồn bực quay đầu nhìn về phía Lục Cần Niên. Anh vẫn không lên tiếng như cũ, chỉ là đè ngón tay của cô từ từ lướt qua theo những chỗ lõm kia, từng chữ cái tiếng Anh. Trong lòng ngón tay Kiều An Hảo truyền vào trong đầu óc của cô theo bản năng, liếc nhìn Lục Cần Niên, giọng nói mang theo vài phần dò hỏi, mở miệng: "SC?" Lục Cần Niên khẽ gật đầu một cái, tiếp tục chữ cái kế tiếp. Kiều An Hảo mỗi lần sờ xong một chữ cái liền mở miệng hỏi một câu: "H M L I I dài." Đây là một chữ cái cuối cùng. Kiều An Hảo nghiêng đầu suy tư một lúc, nối liền mấy chữ cái tiếng Anh mình vừa nói, sau đó thì không kiềm lòng được bật thốt lên: "Smiley." "Smiley" ý là "See how much I love you." Kiều An Hảo lầm bầm lâu bầu nói tới chỗ này, nghĩ đến làm sao Lục Cần Niên biết là nơi này khắc chữ. Vì vậy nhìn ánh mắt của Lục Cần Niên giống như là lộ một tầng ánh sáng, cất tiếng hỏi: "Đây là anh khắc lên sao?" "Ừ." Lục Cần Niên khẽ hừ một tiếng, chậm rãi đứng lên. Trong lòng Kiều An Hảo thật ra thì đã đoán được đáp án, chẳng qua là sau khi hỏi càng kiên định, bây giờ nghe anh trả lời khẳng định, vì vậy trong đầu óc lại to gan là một giả thiết. "Sau khi anh từ lớp 1 tới lớp 3, có phải cố ý chọn ngồi bàn học mà em đã từng nằm sấp hay không?" Lục Cẩn Niên không nhanh không chậm lấy cái ghế vừa mới kéo ra về chỗ cũ, sau đó mới đưa mắt rơi vào trên mặt Kiều An Hảo. Ngay tại lúc cô cho là anh sẽ mở miệng nói mình nghĩ quá nhiều, thì bên tai lại truyền đến một câu nhẹ nhàng chậm chạp của anh: "Không chỉ riêng bàn học, cái ghế kia cũng là em đã ngồi qua. Chỉ là nhớ đến năm đó, cái ghế đó đã báo hỏng đi, anh vừa mới tìm một vòng cũng không có thấy." Nói xong, Lục Cẩn Niên nhìn quanh một vòng phòng học, cuối cùng ánh mắt rơi vào chỗ ngồi dãy thứ 5 gần cửa sổ, giơ ngón tay lên chỉ: "Lúc ấy em ngồi chỗ đó phải không?" Cái này ngược lại Kiều An Hắc lại nhớ rất rõ. Thật sự là cô ngồi ở dãy thứ 5 gần cửa sổ chính là chỗ ngồi kia. Thật ra thì lúc đầu là cô dựa vào tường, Kiều An Hảo ngồi cạnh chỗ cửa đó. Cô cầm 2 tháng tiền tiêu vặt của mình, nũng nịu nói rất nhiều lời dễ nghe với Kiều An Hạ mới có thể khiến cô ấy đồng ý đổi chỗ ngồi của mình. Chương 809: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước, phần 9. Bởi vì nhìn thông qua cửa sổ kia, đúng lúc có thể nhìn thấy sân bóng rổ trường học. 3 buổi trưa của mỗi tuần là khóa thể dục của lớp 1. Cô ở phòng học lớp 3 có thể nhìn thấy Lục Cẩn Niên chơi bóng rổ trên sân. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào vị trí Kiều An Hảo ngồi một hồi lâu mới quay đầu lại, rời tầm mắt nhìn về phía Kiều An Hảo một lần nữa, giọng nói mang theo sự cô đơn vắng vẻ rõ ràng: "Lúc đó anh còn tưởng rằng có thể làm bạn học cùng lớp với em." Kiều An Hảo bị những lời này của Lục Cẩn Niên làm cho đáy lòng nổi lên một chút đau xót, cũng nổi lên một chút cảm xúc nói không lên lời. Lúc trước anh còn trẻ, vì cô mà đặc biệt bỏ một nửa bài thi để đến lớp 3. Nhưng cô lại vì anh liều mạng học để thi vào lớp 1. Hai người cứ như vậy mà thần xui quỷ khiến bỏ lỡ mất nhau, cứ lòng vòng đuổi theo nhau những vòng tròn vô định. Trong cổ họng như bị vật gì đó chặn lại, có chút chua xót, còn có chút ấm áp. Kiều An Hảo nhếch khóe môi, phát ra âm thanh có chút rung động nhẹ. Thật khéo, khi đó em cũng cho rằng mình có thể làm bạn học cùng lớp với anh. Lục Cẩn Niên nhìn vào ánh mắt của Kiều An Hảo, dấy lên sự kinh ngạc, còn nhúc nhích chút niềm vui bất ngờ. Em thi vào lớp 1 là vì muốn học cùng một lớp với anh. Đúng vậy, Kiều An Hảo gật đầu, tùy ý dựa vào một bàn học, giống như nhớ lại chuyện cũ năm đó, nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Hiện tại nhớ lại, đều cảm thấy đó là nửa năm ác mộng. Vì để thi vào lớp 1, em gần như đi ngủ lúc trời vừa rạng sáng. Kiều An Hảo còn chưa nói xong, đã bị Lục Cẩn Niên kéo mạnh, ôm chặt vào lòng. Theo sau cái ôm là giọng nói cực kỳ nhẹ truyền đến. Vậy em thi vào đại học A cũng là vì anh? Vâng, Kiều An Hảo đáp nhẹ một câu, môi liền bị Lục Cẩn Niên cắn chặt lại. Lục Cẩn Niên hôn được một nửa, đột nhiên rời khỏi môi Kiều An Hảo, hơi thở có chút bất ổn nói. Kiều Kiều, anh rất vui. Thật sự đúng là anh rất vui. Tuổi thanh xuân ngây ngô không phải chỉ có một mình anh cố gắng, mà cô cũng cố gắng tranh thủ giống anh. Thật sự rất cảm ơn đã yêu anh từ thuở thanh xuân. Lục Cẩn Niên phủ lên môi Kiều An Hảo một lần nữa. Trong phòng học cực kỳ yên tĩnh, ánh mặt trời lẳng lặng len lỏi qua cửa sổ, rơi lên bàn học, soi sáng một tầng long đong. Thật sự rất tốt, một năm đó anh gặp được cô, sau đó chuyện xưa của bọn họ bắt đầu từ một năm đó. 13 năm sau, anh và cô rốt cục cũng ở chung với nhau. Mặc dù dung mạo biến đổi, nhưng trong lòng anh vẫn như là khi anh còn trẻ, mà trong máu của cô vẫn là cô của thời thanh xuân kia. Hôn hồi lâu, hai người mới tách ra. Trong phòng học yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở bất ổn của bọn họ. Mặc dù Kiều An Hảo đã là vợ, nhưng thậm chí đã có con, vẫn bị nụ hôn nóng bỏng vừa rồi làm cho có chút xấu hổ rụt rè. Cô hơi cúi thấp đầu đứng trước mặt Lục Cẩn Niên. Anh cúi đầu nhìn cô, nhìn rất lâu mới vươn tay sửa sang lại tóc mai bên kia tai có chút tán loạn. Anh vén tóc ra sau tai, sau đó cầm tay cô nói, đi thôi, chúng ta đến chỗ khác đi dạo. Đi ra khỏi phòng học, Lục Cẩn Niên nắm tay Kiều An Hảo đi về hướng lớp 1. Hai người không đi vào phòng học lớp 1, khi đi ngang qua cửa sổ, hai người vẫn dừng chân đi vào bên trong quan sát. Bảng đen vẫn chưa lau, bên trên vẽ nhiều đường parabol, phía dưới là một vài công thức toán học rườm rà. Ở đây xin chú thích, lớp 1, 2, 3 không phải chỉ là sự giãn cách giữa các khối, các lớp theo tuổi, mà ở đây chúng ta nên hiểu rằng giống như ở Việt Nam, lớp A, B, C hoặc là lớp A1, A2, A3 thì như Kiều An Hảo đã cố gắng để thi vào lớp 1, có nghĩa là lớp A1, lớp chọn. Ngày xưa Ất nhớ năm đấy là Ất học đến A7 cơ, cũng hơi kém một tí nên các bạn cũng đừng chê là Ất dốt nhé. Chẳng qua là lười thôi chứ còn thật ra là giỏi phết. Chương 810, thăm lại quang cảnh 10 năm trước đây, phần 10. Lúc đi học, em ghét nhất là làm đề toán, khó muốn chết. Kiều An Hảo nhìn những công thức toán học kia, hiện tại đã xem không hiểu gì, nhịn không được cảm khái một câu. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới chuyện nhỏ, lúc nào đó đi học, hưng phấn chia sẻ với Lục Cẩn Niên. Nói đến đề toán, em nhớ tới một chuyện cực kỳ thần kỳ. Lục Cẩn Niên đặt một tay lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo hỏi, chuyện gì? Khi đó đã là hơn nửa học kỳ lớp 11, thầy giáo dạy toán của lớp 1 và lớp 3 không phải là một người sao? Chắc hẳn là anh biết, thầy giáo kia có một đặc điểm là cách mỗi một tháng sẽ thi thử một lần. Thật ra những nội dung khác ngoài toán học thì đều tạm ổn. Em không nhất định biết toàn bộ, nhưng tốt xấu gì cũng biết làm phần lớn. Chỉ riêng nội dung về đường parabol em nhìn thấy thì đau đầu. Lúc ấy thì nội dung về Parabol, lớp 3 thi trước nên em đã sớm trao đổi với An Hạ, bảo chị ấy chép đề bài lại cho em. Rồi buổi tối em có thể đi tìm anh Gia Mộc xin đáp án chính xác. Sáng ngày thứ hai môn đầu tiên thi toán học, em có thể chép lại đáp án. Kết quả, anh đoán cuối cùng như thế nào không? Khi Kiều An Hảo nói đến đây, trên mặt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy sau khi thi xong tiết thể dục, trở lại lớp, vừa đúng lúc trường tan học, em chưa kịp đi tìm Kiều An Hạ đòi đề, kết quả lại thấy một bài thi toán học ở trong ngăn tủ. Cái ngăn ấy bên trên đầy ắp câu trả lời. Anh nói xem là ai có khả năng dự đoán đặt bài thi vào trong ngăn tủ của em như vậy? Kiều An Hảo nghiêng đầu một chút, nghĩ một lát lại nói. Chẳng nhẽ ai ở lớp 3 thầm mến em? Nhưng thầm mến không phải là đưa thư tình sao? Không nên đưa bài thi đâu. Hoặc là cho người khác, để sai ngăn tủ. Ai dạ, mặc kệ. Lục Cẩn Niên, em nói cho anh biết, đó là lần đầu tiên em đạt điểm tối đa khi thi môn toán đấy. Mặc dù khi đó Kiều An Hảo ăn gian, nhưng nhắc tới lần đó đạt điểm tối đa vẫn không nhịn được có chút đắc chí. Lục Cẩn Niên nhìn dáng vẻ kiêu ngạo này của cô, không khỏi cười khẽ một tiếng. Nhưng vừa khéo léo chính là đó là lần duy nhất anh được điểm không từ khi đi học đến giờ. Hả? Kiều An Hảo có chút mụ mị, không hiểu được ý trong lời của Lục Cẩn Niên. Anh vươn tay ra vỗ vỗ đầu của cô, nói đáp án. Bài thi đó là anh thừa dịp lớp em học thể dục, không có giáo viên, đọc đặt trong ngăn tủ của em đấy. Cái gì? Kiều An Hảo kinh hô một câu, hỏi ngược lại. Là anh để vào? Ừ, Lục Cẩn Niên khẽ đáp. Làm sao anh biết em muốn đáp án của bài kiểm tra đó? Lục Cẩn Niên cầm tay Kiều An Hảo, vừa đi lên cầu thang, vừa như nhớ lại tình huống lúc đó. Một lát sau mới lên tiếng. Anh nghe thấy em nói với Kiều An Hạ. Ngày đó, buổi trưa, cô và Kiều An Hạ cùng đến trường. Trước khi đi vào lớp, cô kéo áo Kiều An Hạ chỉ nói một câu. Nhớ, chị nhớ giúp em chép lại bài thi toán nhé. Lúc ấy vừa vặn đến lượt lau bảng đen, cũng đúng lúc anh nghe thấy những câu này. Khi ấy ở lớp 3, thành tích học toán của anh tốt nhất. Mỗi lần thi xong đều do anh đi thu bài thi. Cho nên lần đó anh trực tiếp không nộp bài, đợi đến khi lớp học bọn họ học thể dục không có người, anh mới nhét bài vào trong ngăn kéo của cô. Chương 811. Thăm lại quang cảnh 10 năm trước. Phần 11. Lục Cẩn Niên dẫn Kiều An Hảo đi ra lầu Thanh Hoa, đi thẳng ra phía sau. Vị trí ở giữa trường học có xây một hoa viên xinh đẹp, ở giữa là hồ nhân tạo. Lúc đi qua hồ, Kiều An Hảo đột nhiên chỉ vào một ghế đá ở bên cạnh nói. Em từng thấy có một nữ sinh tặng anh một bức thư tình ở chỗ này này. Vậy sao? Lục Cẩn Niên nhẹ nhàng hỏi, nắm lấy tay Kiều An Hảo đi về phía trước một khoảng cách, chỉ vào một cây đào bên cạnh núi đá đối diện cái hồ nói. Vậy thật trùng hợp, anh cũng từng nhìn thấy có một nam sinh tặng cho em một hộp sô-cô-la ở chỗ này. Có à? Vẻ mặt Kiều An Hảo cổ quái nhìn nơi Lục Cẩn Niên chỉ hồi lâu, sau đó mới mơ hồ nhớ tới hình như có chuyện như vậy. Vì vậy mở miệng nói, nhưng sô-cô-la kia em không ăn, đều cho An Hạ cả. Anh cũng vậy, anh không xem bức thư tình đó mà trực tiếp quăng vào thùng rác. Kiều An Hảo không nhịn được cười một tiếng, tiếp tục nắm tay Lục Cẩn Niên đi dạo. Đi đến đường phía trước, cô lại mở miệng. Trước kia, lúc đi học, em thường hay đi trên con đường này, bởi vì mỗi lần đi đều có thể được gặp anh. Con đường này là thông giữa tòa giảng đường và thư viện. Lúc đó Lục Cẩn Niên là một con mọt sách. Kiều An Hảo lại cười mỉm. Lúc ấy, mỗi lần chào hỏi anh, không phải là từ trong thư viện đi ra, thì cũng là đi vào thư viện. Thật ra thì không phải thật sự rất muốn đi vào thư viện, mà chỉ là thường hay thấy cô lảng vảng trên con đường này, cho nên anh liền thích đi đường này. Thư viện chẳng qua chỉ là cái cớ anh thuận miệng nói mà thôi. Nhớ tới chuyện cũ thời niên thiếu, mặc dù cực kỳ ngây ngô nhưng lại rất tốt đẹp, Lục Cẩn Niên không nhịn được cũng cười khẽ hai tiếng. Thật khéo, sở dĩ thích đi đường này cũng là vì có thể được gặp em. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo tay trong tay gần như vòng khắp cả trường học. Mỗi lần đi đến một chỗ, bọn họ đều nghĩ đến mình đã từng ở chỗ này, len lén có một chút tâm tư nhỏ với đối phương. Trong rừng cây nhỏ phía sau trường học, cô vì anh chảy rất nhiều nước mắt. Phía sau tòa giảng đường khu vực ít người đến, anh đã từng đánh một nam sinh vì cậu ta nói xấu sau lưng cô. Căng tin bên cạnh siêu thị, vì có thể làm bộ như không hẹn mà gặp, anh đi mua kẹo que hoàn toàn không muốn ăn, cô đi mua một mạch động vốn không hề thích uống. Đây, mạch động là một loại thức uống ở Trung Quốc rất phổ biến đối với học sinh sinh viên. Có một số việc đã qua rất lâu, cho rằng đã sớm quên đi, nhưng một lần nữa lấy lại thời gian trước đây từ thanh xuân niên thiếu hiện tại. Trong đầu bọn họ chỉ cần là về hai bên, cho dù chút xíu cũng nhớ rất rõ ràng. Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đi khắp trường học, không bỏ sót chỗ nào, cuối cùng đi đến thư viện. Đây là đề nghị của Kiều An Hảo. Lúc đi học, cô vẫn luôn ảo tưởng mình và Lục Cẩn Niên giống như những nữ sinh yêu sớm khác ở trong thư viện vai kề vai đọc sách. Bởi vì là chủ nhật nên thư viện có rất ít người, ngoại trừ nhân viên trực, chỉ có 2-3 học sinh mặc đồng phục ngồi ở bên cạnh cửa sổ đang tập trung tinh thần đọc sách. Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo đi qua từng dãy giá sách, tìm một chỗ không người mà ngồi xuống. Lúc đi ngang qua giá sách, anh tùy tay cầm một quyển sách hóa học, còn Kiều An Hảo thì cầm một quyển tiểu thuyết thanh xuân. Hai người sóng đôi ngồi xuống, rất tuân thủ quy định, hoàn toàn không nói chuyện, chỉ yên tĩnh nhìn xem quyển sách trên tay của mình. Nói đến thời niên thiếu một chút, cái ngày xưa cái hồi học cấp 3 thì Ất cũng rất là nghịch. Hồi đấy Ất nghịch lắm, nghịch có tiếng ở trường. Nhưng ngược lại thì cũng lại được các thầy cô rất là quý, tại vì là tham gia đội văn nghệ xung kích. Ất nhớ là hồi đó thì Ất hát tương đối hay, hát cũng tốt, lại biết chơi đàn guitar, cho nên là hầu như những lần biểu diễn văn nghệ ở trường cũng như là đi giao lưu văn nghệ với các trường cấp 3 khác ở trong thành phố thì cũng hầu như là đều có một tiết mục dành riêng cho Ất hát. Còn tuy nhiên là học thì cũng không được tốt, mà nói thẳng ra là Ất học những cái môn tự nhiên kém lắm, học toán kém, học hóa thì gần như là không biết gì. Cũng rất là may mắn là cô bí thư đoàn thì lại là cô giáo dạy môn toán, thế là cô xin cho hết tất cả các môn luôn. Thế nhưng ngược lại thì học môn văn cũng tương đối khá. Và đặc biệt là các bạn có biết ông Ất học môn lịch sử thì khủng khiếp, tại vì Ất hay đọc truyện lắm. Ất nhớ là học đến học hết học kỳ 1 năm lớp 11 thì Ất đã hoàn thành đọc xong bộ truyện tiểu thuyết Thép Đã Tôi Thế Đấy của nhà văn Lev Tolstoy và đọc gần hết bộ Chiến Tranh Và Hòa Bình. Còn các loại truyện như là các truyện tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung ấy thì chắc là Ất đọc từ năm lớp 10 gần hết 6 bộ của Kim Dung hồi đấy. Ất cứ nhớ mãi là cái thời đấy, cái khoảng năm 2003-2004, Ất học đầu lớp 12 thì là có nhớ mãi là cái mốt mà đọc những cái tiểu thuyết nó dạng gần như là chuyện ngôn tình này, nhưng mà của Hồng Kông với Đài Loan ấy, những cái chuyện tình yêu mà nó có những cái tên nghe nó rất là kêu ấy. Nếu bạn nào mà ở cái lứa tầm 8X thì sẽ chắc là cũng không lạ gì những cái chuyện đấy. Nhưng mà Ất lại không thích những cái chuyện đấy. Nhưng mà các bạn nữ ở lớp của Ất thì đọc khủng khiếp luôn. Có một cái bạn lớp phó là nhà hàng xóm nhà Ất bây giờ ấy, từ bé đấy, là bạn ấy đọc khủng khiếp lắm. Cái giá sách nhà bạn ấy toàn là những cái chuyện đấy thôi. Còn nhà Ất, giá sách nhà Ất thì chỉ có chuyện hai loại, ba loại. Một là kiếm hiệp, tiểu thuyết kiếm hiệp gần như đủ hết các bộ của Kim Dung đến bây giờ vẫn còn. Hai là những cái bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Nga, ví dụ như là đấy, như Ất đã nói, Thép Đã Tôi Thế Đấy này, Chiến Tranh Và Hòa Bình này, có một cái bộ truyện Ất Dũng rất là thích là bộ truyện Đồi Gió Hú, truyện tiểu thuyết trinh thám của Sherlock Holmes của Conan Doyle ấy. Và một loại truyện nữa là những cái quyển sách nghiên cứu về khoa học vũ trụ. Không hiểu làm sao nhưng hồi đấy đọc cái đấy thích lắm. Mà hồi đó thì internet cũng có rồi nhưng mà chưa phát triển. Hồi đấy là nhớ là ra ngoài quán net còn chạy cái mạng internet quay số ấy. Mà nó chỉ có Yahoo này. Hồi đấy chưa có nhiều game lắm đâu, nó chỉ có Yahoo này. Cái game offline chơi mạng LAN như là Half-Life cũng hay trốn học đi chơi lắm. Cái năm lớp 10 ất nhớ mãi là cái lần đấy trốn học đi chơi game. 8 thanh niên học cùng một lớp trốn học đi chơi game thì bị cô giáo bắt quả tang. Thế nhưng mà cũng rất là may là có 6 thanh niên thì bị báo về gia đình, còn 2 thanh niên thì lại là 2 nhân vật chủ chốt của đội văn nghệ xung kích. Thế là nói thật là cũng được cô bao che cho nên là cũng thoát tội, chứ không thì đợt đấy về thì cũng xác định là như tử. Mà sau đó là cái hồi đấy nghịch lắm, ở cái khu của ất ở có hai trường cấp 3. Thế là cứ thanh niên trường này kéo sang đánh thanh niên trường kia. Nhưng mà cái hồi đó đánh nhau á, nó đánh nhau nó hết sức là trẻ con, chứ nó không như là đánh nhau bây giờ là mang cái tính chất nguy hiểm. Đánh nhau trẻ con lắm, cứ thế là tay chân đấm đá, lao vào đấm đá nhau ngục túi bụi thôi, chứ không phải gạch đá, gậy gộc, thậm chí là dao búa súng ống như bây giờ đâu. Đấy, đánh nhau nó gần như đánh nhau như kiểu chơi trận giả ấy, nó vui lắm. Sau đấy thì cho đến lúc mà học xong thì những cái thanh niên mà hay đánh nhau ở hai trường thì lại là những thanh niên mà chơi rất là thân. Mà có một người bạn rất là thân của ất bây giờ thì vẫn là rất là thân, mà coi nhau như là anh em trong nhà ấy, thì cũng là một bạn ở trường bên kia, mà cũng là hai ngày xưa là hai thằng gần như là hai thằng nhóm trưởng của một cái nhóm nhỏ nhỏ trong cả một cái đội quân lớn, kiểu tiểu đội trưởng ấy. Đánh nhau vui lắm. Thế nói thật là khi mà ất đọc đến cái đoạn này, khi mà Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên trở lại thời thơ ấu, thì ất thấy tự nhiên một cái gì đấy mình cũng nổi lên, nó cũng tự nhiên nó dội về. Thì ất tin rằng là chắc là các bạn nghe đến đoạn này cũng thế. Ok, tâm sự với các bạn một chút ít thôi, tiếp tục trở lại với câu chuyện. Chương 812, thăm lại quang cảnh 10 năm trước, phần 12. Lục Cẩn Niên dường như lúc nào cũng mang theo giấy bút bên mình, bất cứ lúc nào cũng có thể lôi ra. Cho dù không động đến sách giáo khoa lâu như vậy rồi, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng ra một đề hóa học. Có điều Lục Cẩn Niên chỉ tùy tiện lật một trang sách hóa học ra, liền lôi một phong thư màu tím nhạt từ trong túi, nhẹ nhàng đặt lên trước mặt Kiều An Hảo, sau đó huýt vào cánh tay cô. Câu chuyện trên tạp chí Thanh Xuân kể lại vẫn rất hấp dẫn người nghe. Kiều An Hảo có chút xuất thần, chợt bị cánh tay Lục Cẩn Niên huýt một cái. Cô quay phát đầu, liền nhìn thấy bức thư. Cô theo bản năng nhìn thấy Lục Cẩn Niên, lại thấy anh đang cầm bút viết, ngoáy ngoáy cái gì trên giấy, giải đề hóa học mà cứ như chơi trò chơi. Kiều An Hảo buồn bực chớp chớp mắt, cầm bức thư lên, mở ra, thấy bên trong có một tờ giấy màu vàng nhạt bị gấp lại. Mở ra xem, bên trên là những dòng chữ như dòng bay phượng múa của Lục Cẩn Niên. Bạn học Kiều An Hảo, thật vui khi nhận được thư của bạn. Nếu bạn không ngại thì 7 giờ 30 phút tối nay mình hẹn bạn được không? Ký tên bạn học của Lục Cẩn Niên. Ngày ghi phía dưới là của 5 năm trước. Kiều An Hảo lúc này mới chợt hiểu bức thư này là của Lục Cẩn Niên, là thư trả lời cho bức thư mấy ngày trước cô nhét vào trong vest của anh. Khóe môi Kiều An Hảo nhoẻn cười, nhìn chằm chằm lá thư này một hồi, rồi vươn tay rút chiếc bút trong tay Lục Cẩn Niên, sau đó viết lên mặt sau của bức thư: bạn học Lục Cẩn Niên, tối nay không gặp không về. Ký tên bạn học Kiều An Hảo. Sau đó Kiều An Hảo nhét bức thư mình vừa viết nhét lại vào trong phong thư, đẩy trở về trước mặt Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên nhìn thấy Kiều An Hảo viết, cười khẽ một tiếng, cầm tờ giấy bị cô để sang một bên, viết nhanh lên đó mấy chữ, không cho vào bì thư nữa mà trực tiếp chuyển đến trước mặt cô. Kiều An Hảo nhìn thấy Lục Cẩn Niên viết mấy chữ ngắn gọn trên đó, 7:30 gặp. Nếu Lục Cẩn Niên nói sớm một chút rằng anh thích cô, hoặc cô sớm một chút lấy hết dũng cảm nói cho anh biết cô thích anh, thì có phải là hai người đã sớm được hạnh phúc như bây giờ hay không? Kiều An Hảo lại rút chiếc bút trong tay Lục Cẩn Niên, cắn đầu bút theo thói quen, trầm tư một lúc rồi mới viết một câu lên giấy. Tiếc thật, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy. Lục Cẩn Niên nhìn thấy lời này, vẻ thoải mái trên mặt chợt cứng ngắc. Chưa kịp viết trả lời, Kiều An Hảo đã lại rút giấy, viết thêm một câu. Lúc đó, có phải vì anh ra mộc mà anh lạnh nhạt với em không? Khi Kiều An Hảo viết câu này, nhớ đến quãng thời gian ngắn diễn vai vợ chồng với anh. Có một hôm ngủ lại trong biệt thự Nghi Sơn, đêm ấy hai người có tâm sự rất lâu về chuyện anh thích một cô gái, nhưng cô ấy đã kết hôn. Từ đầu chí cuối, cô không hề biết cô gái trong câu chuyện của anh lại chính là mình. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, còn có một lần anh uống rượu say, chạy tới Cẩm Tú Viên ôm cô nói, tại sao người em yêu không phải là tôi? Chương 813. Thăm lại quang cảnh 10 năm trước đây, phần 13. Lúc ấy, cô còn tưởng là anh nhận lầm người. Kiều An Hảo nghĩ tới đây, thở dài một hơi. Chỉ cần anh ám chỉ cho em, dù chỉ một chút, thì có phải chúng ta đã không bỏ lỡ nhau như vậy? Cô thở dài xong, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, lại viết một đoạn lên giấy. Anh thích em như thế, sao không thử tranh thủ một phen, lại cứ cam tâm nhìn em dây dưa với người khác sao? Nếu về sau em không hủy bỏ hôn ước với anh Gia Mộc, thì có phải cả đời này chúng ta đã không có cơ hội rồi không? Kiều An Hảo viết xong, đẩy giấy sang trước mặt Lục Cẩn Niên. Khi đó đáy lòng chợt dâng lên một cảm giác hối hận. May mà Gia Mộc không thích cô, may mà lúc ấy cô hủy bỏ hôn ước với Gia Mộc. Nếu không giờ đây, anh và cô thật sự vĩnh viễn đã bỏ lỡ nhau. Lục Cẩn Niên nhìn ba đoạn Kiều An Hảo viết ấy, im lặng rất lâu mới có thể cầm bút viết. Anh viết rồi dừng, dừng rồi lại viết, rất lâu sau mới viết xong, gấp lại, đẩy tới trước mặt Kiều An Hảo. Cô mở ra, thấy Lục Cẩn Niên viết hơn nửa trang. Không cam lòng, nhưng là không có biện pháp, bởi vì anh cho rằng Gia Mộc mới đúng là người em yêu. Anh rất muốn đi tranh thủ, nhưng lại sợ gây phiền toái cho em. Ở trong lòng anh, Gia Mộc nó mạnh hơn anh gấp trăm lần. Nó thích hợp với em hơn là anh. Cho tới bây giờ, anh vẫn cảm thấy mình không xứng với em. Anh cho rằng chỉ cần bản thân không gặp em là có thể quên được em, nhưng lại đổi lấy những ngày đêm nhớ nhung. Nếu nỗi nhớ có âm thanh, anh nhất định thế giới của em sẽ vô cùng đinh tai nhức óc. Kiều An Hảo đọc đến đây, hốc mắt hồng lên. Mỗi một lần xoay người, trong lòng của anh đều thật sự rất muốn cầu xin em đừng rời khỏi anh. Nhưng tình yêu có hai loại, một loại là chiếm lấy, một loại là tác thành. Anh rất muốn giữ lấy em, nhưng anh không thể ích kỷ như vậy, cho nên anh chỉ có thể chọn tác thành. Đối với anh mà nói, hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của anh. Hạnh phúc của em, ngoài anh, không ai có thể có khả năng trao cho em. Anh nhất định sẽ nắm thật chặt tay em, vĩnh viễn không buông. Nếu em không hủy hôn ước với Gia Mộc, anh thà nuốt trọn nỗi đau cũng không để cho em biết anh đã vì em mà làm những gì. Bởi vì không để em chịu trách nhiệm, mà anh lúc ấy chả có tài cán gì, chỉ là một chân tổ chức sự kiện. Anh không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Lúc trước cô vẫn cảm thấy con người anh lạnh nhạt như vậy, khó tiếp xúc như vậy, thậm chí còn chán ghét cô nữa. Cho tới giờ phút này cô mới biết được, anh lạnh nhạt cao ngạo là thế, nhưng sau lưng lại tiềm ẩn một trái tim yêu thương không ai có thể sánh nổi. Kiều An Hảo không kiềm chế được, nước mắt rốt cuộc rơi xuống bức thư. Cô run rẩy cầm bút viết một câu lên giấy. nếu em thật sự cùng với người khác ở một chỗ, anh làm thế nào đây? Kiều An Hảo vừa viết, từng giọt nước mắt rơi xuống, bao quanh những con chữ. Lục Cẩn Niên trả lời Kiều An Hảo, cả đời không cưới, sống cô độc suốt quãng đời còn lại. 7 giờ, Lục Cẩn Niên lấy cớ đi toilet, rời khỏi thư viện. Một mình Kiều An Hảo đợi hơn 10 phút vẫn không thấy Lục Cẩn Niên trở lại, cầm điện thoại. Lúc đang chuẩn bị gọi cho anh thì nhận được tin nhắn. Không phải tối nay có hẹn sao? 7:30, sân thể dục của trường, không gặp không về. Chương 814, thăm lại quang cảnh 10 năm trước, phần 14. Mới vừa rồi, Kiều An Hảo còn bị Lục Cẩn Niên làm cảm động, suýt khóc đến rối tinh rối mù, mà lúc này lại không kiềm hãm được mà cười thành tiếng. Sau đó ý thức được mình vẫn còn đang ở trong thư viện, vội vàng giơ tay lên bụng miệng. Lục Cẩn Niên thật ngây thơ, cái trò thư tình đó chơi đến nghiện rồi. Kiều An Hảo vừa mắng Lục Cẩn Niên ngây thơ, một bên lại ngây thơ hơn cho Lục Cẩn Niên một câu trả lời. Biết, bạn học Lục ạ. Kiều An Hảo từ trong thư viện ra ngoài, sắc trời đã tối. Thư viện cách bãi tập có chút xa, thời điểm trước kia khi còn trung học, sau khi học xong thường dùng thời gian để tản bộ xung quanh, trên cơ bản cũng tốn ít nhất 20 phút. Kiều An Hảo có bầu, mặc dù đáy lòng rất nóng nảy nhưng cũng không dám đi quá mau. Cộng thêm hôm nay là chủ nhật, trong sân trường đèn đường mở cũng không nhiều, cho nên thời điểm cô tới sân bóng rổ đã là 7:40. Xuyên qua sân bóng rổ chính là cửa vào bãi tập. Phía trên đài chủ tịch của bãi tập từ xa có chiếu đèn sáng. Bình thường khi đèn mở có thể đem bãi tập vào ban đêm sáng rực như ban ngày, nhưng bãi tập hôm nay chỉ có vài ánh sáng phát ra từ đèn đường. Ánh sáng có chút lu mờ, chỉ có thể cho người ta miễn cưỡng thấy rõ đường chạy. Kiều An Hảo bước lên đường chạy liền nhận được tin nhắn của Lục Cẩn Niên. Em đi dọc theo hàng ghế ngồi, vẫn đi về phía trước. Cô nghe theo lời. Thời điểm đi đến đài chủ tịch, tin nhắn của Lục Cẩn Niên lại tới. Đưa lưng về phía chủ tịch đài, hướng chính giữa đi tới. Kiều An Hảo đứng tại chỗ, hồ nghi hạ xuống, cuối cùng vẫn xoay người đi đến chính giữa của bãi tập. Càng đi vào trong bãi tập, ánh sáng càng ám. Kiều An Hảo cũng không biết mình đã đi bao xa. Tuy nhiên, từ đầu đến cuối vẫn không thấy Lục Cẩn Niên. Cô lấy điện thoại di động, thời điểm muốn gọi điện cho Lục Cẩn Niên, trong lúc bất chợt, ngay cả vài chiếc đèn vẻn vẹn ở bãi tập sáng, trong lúc bất chợt dập tắt. Tối nay không có trăng, cả bãi tập nháy mắt tối đen như mực. Ngẩng đầu lên, mơ hồ có thể thấy mấy ánh sao đang le lói. Kiều An Hảo đứng tại chỗ, đáy lòng có chút trở nên luống cuống hốt hoảng. Cô nhanh chóng đi theo ánh sáng của màn hình điện thoại di động, tìm số điện thoại của Lục Cẩn Niên. Còn chưa gọi, trong lúc bất chợt bên tai liền vang lên âm thanh của đạo pháo trúc nổ. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy trên đỉnh đầu của mình có rất nhiều pháo hoa nở rộ, vô số ánh sáng bảy màu xung quanh rơi xuống, chiếu sáng cả bầu trời đêm tối. Kiều An Hảo kinh ngạc há miệng, rồi liên tiếp tiếng nổ vang lên, rất nhiều đám lưu hỏa bay lên giữa không trung. Vừa một đoàn, lại thêm một đoàn pháo hoa nữa. Hỏa thụ ngân hoa, tức là đèn sáng rực rỡ. Đến cuối cùng, trên bầu trời bãi tập, toàn bộ bị pháo hoa bao phủ. Chỉ tiếc là pháo hoa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ ngắn ngủn có 5 phút đồng hồ liền biến mất như không còn. Kiều An Hảo lúc này mới hồi phục tinh thần, lấy ra điện thoại di động, bấm số của Lục Cẩn Niên. Vừa mới nối máy, còn chưa kịp nghe tiếng vang, điện thoại liền được bắt máy. Kiều An Hảo giơ lên bên tai, âm thanh mang theo rõ ràng kích động. Pháo hoa, là anh bắn sao? Có thích không? Bên tai Kiều An Hảo liên tiếp vang lên 2 tiếng. Có thích không? Một tiếng là từ trong điện thoại di động truyền tới, một tiếng là từ ngay bên cạnh. Cô sửng sốt chừng 3 giây mới phản ứng được, sau đó chợt quay đầu. Chẳng biết từ lúc nào, Lục Cẩn Niên yên lặng không tiếng động đứng ở bên trái của mình. Anh một tay bỏ túi, một tay giơ điện thoại di động bên tai, thế đứng cao lớn, ngẩng đầu, nhìn lên trời còn lưu lại một đám pháo hoa. Kiều An Hảo cất điện thoại di động. Anh đứng ở bên cạnh em từ bao giờ? Đại khái khoảng 30 giây trước. Lục Cẩn Niên cũng cất điện thoại di động theo, mãi cho đến nơi chân trời pháo hoa hoàn toàn biến mất, cả bãi tập lần nữa trở về một mảnh mờ mờ, anh mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Mặc dù trong bãi tập chỉ có ánh đèn neon từ xa chiếu tới, nhưng Kiều An Hảo nương theo chút ánh sáng ít ỏi này, thấy được đáy mắt Lục Cẩn Niên có một tia sáng vô cùng nóng rực. Kiều Kiều, em còn nhớ rõ chỗ này không? Lục Cẩn Niên mở miệng, âm thanh rất thong thả, cũng rất bình tĩnh. Anh không đợi Kiều An Hảo trả lời, liền tự nhiên nói tiếp. Vào một năm, chúng ta học lớp 10, học sinh mới vào trong bãi tập trình diện, nơi anh với em chính thức biết nhau. Đây chính là điện đài chủ tịch. Chỗ ngồi không sai biệt lắm, là ngay chính giữa bãi tập. Nhớ, Kiều An Hảo nghe lời. Lúc ấy, em theo An Hạ đến tìm Gia Mộc. Anh và anh ấy vừa vặn ở chung một chỗ, không biết đang nói những gì. Ừ, Hứa Gia Mộc giới thiệu chúng ta làm quen. Em xấu hổ cười tránh phía sau lưng Kiều An Hạ. Âm thanh có chút lo lắng nói, xin chào, mình tên là Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên hồi tưởng lại một màn chính thức quen biết kia, khóe môi không nhịn được cười quyến rũ. Đó là câu nói đầu tiên mà em nói với anh. Đúng rồi, biểu hiện của anh tương đối lạnh nhạt, đối mặt với lời nói của em, rất bình thản ừ một tiếng. Cuối cùng vẫn là anh Gia Mộc nói tên của anh cho em biết. Kiều An Hảo nhớ tới cảnh tượng đầu tiên hai người chính thức gặp mặt, trong lời nói không nhịn được có một tia oán giận. Anh nhớ không phải là ừ, mà là hai. Lục Cẩn Niên sửa chữa. Kiều An Hảo bị bới móc khuyết điểm, vỗ vỗ má, có chút không vui, cong cong môi nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Anh cười khẽ một tiếng, vươn tay vuốt vuốt mái tóc dài của Kiều An Hảo. Sau một lúc lâu thì lên tiếng, âm thanh thanh nhã, ở trong bóng đêm chậm rãi lưu chuyển. Kiều Kiều, anh còn nợ em mấy câu nói. Hả? Kiều An Hảo có chút không hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Cẩn Niên. Nói cái gì? Lục Cẩn Niên không nhìn Kiều An Hảo, chỉ là nhìn chằm chằm ngay phía trước. Anh chậm rãi nháy mắt một cái, mở miệng nói, Kiều Kiều, anh có thể theo đuổi em không? Kiều An Hảo không ngờ anh thế nhưng lại nói ra những lời như vậy, không nhịn được há hốc miệng. Lục Cẩn Niên trầm mặc ước chừng một phút, lại mở miệng, chờ sau khi anh theo đuổi em, còn phải nói với em một câu, Kiều Kiều, làm bạn gái của anh được không? Thời điểm Lục Cẩn Niên nói xong câu đó, trong lúc bất chợt quay người sang. Mặc dù bởi vì ánh sáng quá mờ, Kiều An Hảo không thấy rõ vẻ mặt trên mặt anh, nhưng cô lại có thể cảm thấy sự tức giận trịnh trọng lúc này. Cô ngơ ngác nhìn Lục Cẩn Niên, đáy lòng mơ hồ đoán được sau một câu kia anh muốn nói gì. Đáy lòng cô nổi lên một ít khẩn trương, ý thức nắm chặt vạt áo của mình. Trong lúc bất chợt, sau lưng Lục Cẩn Niên sáng lên một đạo ánh sáng màu vàng dịu dàng. Sửng sốt một chút, theo sát phía sau, bên trái, bên phải cùng phía sau cô đều có ánh đèn sáng lên màu vàng ấm áp. Sau đó, một đường lan tràn cho đến điểm cuối cùng của bãi tập. Rồi tiếp theo, những ánh đèn kia bắt đầu lẫn lộn lóe lên. Kiều An Hảo kinh ngạc, vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện đám cỏ nhân tạo trong bãi tập không biết từ khi nào ẩn giấu nhiều đèn màu như vậy. Nương theo ánh sáng của đèn màu, Kiều An Hảo thấy phía trên bục có thể lại có những đóa hoa kết cánh đang nằm rời rạc. Chương 816: Thăm lại quang cảnh 10 năm trước, phần 16. Thời điểm Kiều An Hảo vừa mới bước tới, bởi vì có vài bóng đèn, ánh sáng quá mờ, màu đèn cũng đều giấu ở trong bụi cỏ. Lúc cô đạp chân đi cũng không có cảm giác gì, cho nên vốn không để ý đến giữa đám cỏ bãi tập to như thế mà lại để đồ trang trí. Đây là Lục Cẩn Niên chuẩn bị cho cô vui sao? Vậy là từ lúc lên tiếng, anh đã bắt đầu bày kế với mình sao? Kiều An Hảo nhìn xung quanh, hình như chỉ có trong Grimm đồng thoại, tức là chuyện của Grimm, mới có ảnh cảnh tượng mộng ảo và kinh diễm như vậy. Kinh ngạc quay đầu, đáy mắt mang theo vài phần kinh ngạc nhìn Lục Cẩn Niên. Có nhiều đèn màu có màu sắc khác nhau phát ra ánh sáng chiếu vào gương mặt của Lục Cẩn Niên, làm nổi bật cả người anh, phát ra vẻ phong trần cùng tuấn lãng. Anh nhìn ánh mắt của cô thâm thúy lại nghiêm túc, lên tiếng, âm thanh như bài ca hay nhất thế gian, du dương chậm rãi phá vỡ bầu trời đêm. Kiều Kiều, biết không, vì em, dù có thể liều mạng, anh vẫn muốn ở bên cạnh em. Trong lúc bất chợt, từ trong miệng của Lục Cẩn Niên nói ra những lời buồn nôn như vậy, Kiều An Hảo có chút không thích ứng, không nhịn được, cong môi lên, khẽ cười ra tiếng. Tuy nhiên còn có gì đó giống như là rất dịu dàng chạm vào trái tim cô, làm cho đáy mắt cô trở nên ươn ướt. Lục Cẩn Niên nhìn ánh mắt của cô yêu rất yên tĩnh, nhưng trông tỉnh lại ẩn chứa sức quyến rũ vô cùng, làm cho người ta không kìm hãm được mà đắm chìm trong đó, không cách nào có thể tự kiềm chế. Em cũng chưa từng biết một nụ cười lơ đãng của em mà có thể làm ấm áp toàn bộ thế giới của anh. Một trận gió của ban đêm thổi qua rất nhẹ, có vài cánh hoa rải rác bị thổi lên, đánh trở lại hai vòng, lại trở về bên bụi cỏ. Nguyên là cả bãi tập ánh sáng lẫn lộn, trong lúc bất chợt biến thành màu hồng nhạt, đồng loạt sáng lên, lại đồng loạt dập tắt. Hoàn cảnh xung quanh, một hồi lãng mạn màu hồng, một hồi yên tĩnh hắc ám. Mặc dù anh đối với em đã nói rất nhiều lời thể hiện tâm ý, em cũng đã nói rất nhiều câu thâm tình, nhưng là vào giờ phút này anh vẫn muốn cực kỳ nghiêm túc nói với em một câu. Sau khi Lục Cẩn Niên nói đến đây, khẽ dừng lại một chút, những ánh đèn màu hồng kia lại biến thành màu xanh dương. Anh nhìn vào ánh mắt của cô hết sức trịnh trọng, giống như là ưng thuận mở lời thề, cất tiếng, Kiều An Hảo, anh yêu em. Kiều An Hảo cũng không cười nổi, nhưng nhịn không được giơ tay lên bụng miệng, đáy mắt tràn ngập nước mắt. Ở thời điểm anh nói câu này, so với vừa nãy, còn yêu em hơn. Thật ra thì những lời nói này đã được Lục Cẩn Niên chuẩn bị tốt. Khi anh viết xuống, cũng cảm thấy hơi quá hiểu cách cùng buồn nôn. Nhưng cầu hôn cả đời cũng chỉ có một lần, nam nhân khác cũng sẽ thâm tình khẩn thiết mà làm những chuyện như vậy, anh cũng không thể không làm. Hơn nữa, anh chẳng phải làm mà còn phải long trọng. Muốn đem tất cả những lời tỏ tình thiếu hụt của anh và cô trước kia nói cho rõ, bù đắp quả tá trình yêu thương cho cô. Hiện tại, so sánh với một giây trước, yêu hơn, lại yêu sâu thêm một phần, lại tiếp tục sâu hơn nữa. Kiều An Hảo bị những lời nói liên tục của Lục Cẩn Niên không nhịn được lại cười một tiếng, nước mắt lại theo gò má chảy xuống, khắp người đều là thứ đèn màu kia, trong lúc bất chợt toàn bộ dập tắt, cả hoàn cảnh xung quanh tối đen như mực. Lục Cẩn Niên đứng ở chính diện Kiều An Hảo, lặng lặng đưa mắt nhìn nàng ước chừng nửa phút, vươn tay từ trong túi móc ra một món đồ hình vuông, sau đó liền không có dấu hiệu nào, chậm rãi quỳ một chân xuống. Chương 817, thăm lại quang cảnh 10 năm trước, phần 17. Kiều An Hảo bị dọa đến ngã về phía sau, lùi một bước. Ở một mảnh trong mờ tối, cô nghe được âm thanh tương tự với cái hộp nhỏ được mở ra. Ngay sau đó, xung quanh, những thứ đèn màu tắt kia một lần nữa đồng loạt sáng rực lên, lấy cô cùng Lục Cẩn Niên làm trung tâm, hiện ra thay đổi dần màu sắc. Mượn ánh sáng của hơn nghìn cái đèn màu, Kiều An Hảo thấy rõ ràng trong tay Lục Cẩn Niên cầm chính là một hộp gấm ám tử sắc, tận cùng bên trong là một chiếc nhẫn, nhẫn kim cương màu xanh đen. Trong đêm tối, nó sáng lên rực rỡ. Ở trong ngọn đèn óng ánh khắp nơi, Lục Cẩn Niên ngẩng đầu nhìn Kiều An Hảo, nhẹ nhàng chậm chạp mở chừng hai mắt, dừng ước chừng 10 giây đồng hồ, nặng nề mở miệng. Sơ tam một năm kia, em nghe Thất Lý Hương, anh mua album của Châu Kiệt Luân. Lớp 10 một năm kia, em xem Trong Mộng Hoa Rơi biết nhiều ít, anh mua một bản Quách Kính Minh. Lớp 11 một năm kia, em yêu Ngôi Nhà Ma Lạt Thang của trường học đối diện, anh một mình đi ăn đến đó rất nhiều lần. Lớp 12 một năm kia, em thích Quy Quy, anh cũng đăng ký một nick Quy Quy. Đại học, chúng ta ngăn cách hai nơi, anh mỗi ngày đều sẽ chú ý đến Quy Quy của em. Nghe hát, em đang nghe, đọc sách, em đang đọc, nhìn không gian trong hình của em đến ngẩn người. Khi tốt nghiệp đại học, anh và em như là người lạ. Trong điện thoại di động của anh chứa hơn 1.000 tin nhắn chưa gửi. Nếu là nói, vừa với mượn vừa nãy, Kiều An Hảo bởi vì bị Lục Cẩn Niên bày ra những thứ long trọng kia mà kinh ngạc, vui mừng đến chảy nước mắt. Như vậy, vào giờ phút này, cô là vì cảm động mà chảy nước mắt. Còn có linh tinh mấy trăm điều, chú ý đến em từng tí một, xung quanh em hay là tình hình bạn bè của em, viết những lời thoại dành cho em. Nhưng là Kiều An Hảo, anh hiện tại không muốn ở đó một mực yên lặng mà chú ý đến em nữa. Anh muốn cùng với em nghe bài hát mà em thích, cùng đọc quyển sách mà em thích, cùng đi đến với em đến những nơi mà em muốn đến, cùng em ăn những món ăn ngon. Anh còn muốn mỗi buổi tối có thể nhìn thấy gương mặt của em, nói với em một câu chúc ngủ ngon, sáng sớm tỉnh lại nói một tiếng chào buổi sáng với em. Anh càng muốn mỗi một năm trong tương lai có thể cùng em trải qua Tết âm lịch, sinh nhật và lễ Valentine. Cho nên Lục Cẩn Niên nhuốt nước miếng một cái, nhìn ánh mắt của Kiều An Hảo trở nên phá lệ, chuyên chú sáng ngời. Kiều An Hảo, em có nguyện ý gả cho anh không? Có từng giọt nước mắt từ khóe mắt của Kiều An Hảo rơi xuống. Cô cố gắng ngước khóe môi hướng về phía Lục Cẩn Niên gật đầu liên tục, lên tiếng, âm thanh mang theo một tia nức nở. Có, em nguyện ý. Anh hôm nay tùy ý mà nói muốn mang cô ra đây để đi dạo, thật ra chính là để vì cầu hôn cô sao? Ban đầu bọn họ vội vàng làm giấy chứng nhận kết hôn, đừng nói là việc cầu hôn và hôn lễ, ngay cả nhẫn cưới anh cũng không có mua cho cô. Mặc dù cô không lên tiếng đề cập việc này, nhưng thỉnh thoảng nhớ tới, trong lòng vẫn cực kỳ mất mát. Hiện tại cô đã có thai, càng thêm cảm thấy mình và Lục Cẩn Niên cứ thuận lý thành chương như vậy mà sống chết đến hết đời. Thậm chí đáy lòng cô cũng còn hiện lên một tia kích động, chính là mình muốn đi mua một đôi nhẫn để có thể hoàn thành việc hôn nhân của mình và anh. Ý nghĩ như vậy, suy nghĩ một chút liền chua xót trong lòng. Nhưng cô không ngờ, tại nơi mà cô và anh chính thức quen biết, anh lại tổ chức một lễ cầu hôn rất long trọng. Mặc dù không có người xem, mặc dù không có tiếng vỗ tay, mặc dù không có chụp hình, nhưng là vẫn như cũ có nồng nàn, cảm động, ấm áp cùng hạnh phúc. Nghĩ tới chỗ này, mặt Kiều An Hảo mang theo đầy nước mắt, không nhịn được mà nở nụ cười. Một lần nữa, kiên định gật đầu, lặp lại. Có, em nguyện ý. Chương 818, lấy lại tháng ngày tươi đẹp cũ, phần 18. Lục Cẩn Niên đem chiếc nhẫn từ trong hộp, nắm lấy tay trái của Kiều An Hảo, từ từ đem chiếc nhẫn đeo vào tay cô. Kiều Kiều, em thật sự tin tưởng anh sao? Mặc dù Lục Cẩn Niên không có hỏi Kiều An Hảo tin tưởng anh điều gì, thế nhưng Kiều An Hảo lại hiểu. Anh hỏi cô một lần nữa, có tin anh hay không, có thể mang đến cho cô cuộc sống hạnh phúc. Kiều An Hảo cảm thấy xúc giác ấm lạnh từ đầu ngón tay của mình truyền đến nơi ngón tay cái mới dừng lại. Ngày tiếp theo là lòng của cô đều hung hăng co rút hai cái. Cô không chút chậm trễ gật đầu. Tin tưởng, em có tin tưởng. Sau đó liền mang theo mấy phần kích động, thuận thế bắt lấy tay của anh, đem anh từ trên mặt đất kéo lên, rồi nhón chân hôn lên môi anh. Một cái không đủ, lại thêm một cái hạ xuống, nhưng vẫn không thể biểu đạt được cảm giác trong lòng mình. Vui mừng, Kiều A Hảo một lần nữa hôn, như thế mà hôn Lục Cẩn Niên rất nhiều lần, khiến cho Lục Cẩn Niên cuối cùng không nhịn được liền ôm hông của cô, bắt đầu hôn môi, hôn càng sâu. Kiều Kiều, em phải tin tưởng anh. Vâng, em tin tưởng. Bởi vì trừ anh ra, trên cái thế giới này không có bất luận kẻ nào có thể cho cô cảm thấy bọn họ yêu cô, cũng không còn bất luận kẻ nào có thể để cho cô cảm thấy họ có thể mang lại hạnh phúc cho cô bằng anh. Chúng ta ở cái tuổi bắt đầu thời gian đẹp nhất mà quen biết nhau, yêu thương nhau, nhưng chúng ta lại ở thời gian cuối cùng mới được cùng nhau đi tới. Trong quá trình dài 13 năm, phải giấu bao nhiêu chua cay cùng nước mắt, chỉ có chúng ta mới có thể thấu hiểu. Cho nên em không tin anh thì biết tin ai? Bên cạnh đèn màu sắc lẫn lộn đã được khôi phục lại như lúc ban đầu, không có quy luật nào mà lóe lên. Gió đêm từ từ trở nên to, trong bụi cỏ cánh hoa bị thổi làm xung quanh bay loạn. Có một hai hoa nhẹ nhàng rơi lên mái tóc dài của Kiều An Hảo. Hai người lại tiếp tục ôm nhau thật lâu mới tách ra. Kiều An Hảo mới có cơ hội này cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương được Lục Cẩn Niên đeo lên ngón tay mình. Kim cương rất lớn, cũng thô qua ngón tay của cô. Kim cương cũng rất xinh đẹp, tuy nhiên tại sao nó lại quen thuộc như vậy? Kiều An Hảo ngẹo đầu quan sát một lúc rồi hồ nghi lên tiếng. À, viên kim cương này sao giống với viên vĩnh hằng chi tâm vậy? Theo những lời mà Kiều An Hảo nói, cô càng cảm thấy khối kim cương kia. Sau đó không nhịn được nữa, móc điện thoại di động, nhìn tấm hình vĩnh hằng chi tâm lúc trước mình tiện lưu lại, cẩn thận so sánh, giống nhau như đúc. Lục Cẩn Niên cho là Kiều An Hảo đã nhận ra, cười tươi như hoa nhìn Kiều An Hảo, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp, lại thâm tình mở miệng. Thích. Lục Cẩn Niên cuối cùng vẫn chưa nói được từ sao, đột nhiên Kiều An Hảo mở to đôi mắt, ướt nhẹp vì vừa khóc, nhìn anh, mang theo vài phần vui mừng hỏi. Lục Cẩn Niên, anh làm như thế nào vậy? Thế mà có thể mô phỏng ra chiếc vĩnh hằng chi tâm có trình độ cao như vậy? Mô phỏng? Đùa gì thế? Lục Cẩn Niên anh vốn hao tinh lực cùng tài lực mới thiên chân vạn xác như vậy. Hàng thật, giá thật là vĩnh hằng chi tâm, không thể giả được, lại bị cô xem như là hàng mô phỏng. Lục Cẩn Niên trong nháy mắt bị Kiều An Hảo làm nghẹn hô hấp, chợt dừng lại. Hơn nữa, ngay cả màu sắc cùng hình dáng cũng giống gần 100%. Lục Cẩn Niên, anh làm thế nào vậy? Chương 819, lấy lại tháng ngày tươi đẹp, phần 20. Lúc Kiều An Hảo hỏi những lời này, rõ ràng mang theo vài phần khâm phục. Nhưng Lục Cẩn Niên không tự hào chút nào, ngược lại đáy lòng càng cảm thấy ngột ngạt. Kiều An Hảo hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của người bên cạnh đã vô cùng kém, chỉ lo quan sát nhẫn kim cương của mình, sau đó liền đắc ý khen tiếp một câu. Lục Cẩn Niên, anh quả thật rất lợi hại. Khen ngợi như vậy rơi vào tai Lục Cẩn Niên lại cực kỳ giống trào phúng. Rốt cuộc, anh không nhịn được, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Kiều An Hảo. Kiều An Hảo mới cảm giác được Lục Cẩn Niên tức giận, sợ tới mức run rẩy, ngẩng đầu lén liếc mắt nhìn anh một cái, rồi vội chuyển tầm nhìn, trong mắt đảo không ngừng, trong đầu nhanh chóng nghĩ một rút cúc rốt cuộc vì sao Lục Cẩn Niên tức giận. Phía chính phủ vẫn đưa tin nói vĩnh hằng chi tâm biến mất không rõ tung tích, với lại vật cao quý như vậy làm sao Kiều An Hảo cho nó là thật được. Vì thế cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng liền nghĩ đến mặc dù kim cương này là vô phỏng rất giống, nhưng cô cũng không thể nói ra. Vì vậy, nếu sợ Lục Cẩn Niên mất hết mặt mũi. Kiều An Hảo vội vã biết điều, vươn tay cầm cổ áo Lục Cẩn Niên bắt đầu nũng nịu, nhõng nhẽo nói. Xin lỗi, em sai rồi, anh đừng tức giận nữa. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên dịu đi trong nháy mắt, vừa định mở miệng nói cho Kiều An Hảo biết đây chính là vĩnh hằng chi tâm thật. Kết quả cô gái bĩu môi, mang theo vài phần nịnh hót, mở miệng nói tiếp. Mặc dù em biết nó mô phỏng rất giống vĩnh hằng chi tâm, nhưng đây cũng là vật em yêu nhất. Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi, gạt tay Kiều An Hảo, xoay người đi ra phía sân tập thể dục. Cảm thấy cạn lời, nhưng đi xa chưa được 5 mét lại quay trở về, ánh mắt hung hăng chừng nhìn Kiều An Hảo. Đó là đồ thật. Sau đó liền kéo tay cô rời đi. Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên dắt đi một đoạn xa mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Lục Cẩn Niên, anh nói kim cương này là vĩnh hằng chi tâm thật sao? Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Kiều An Hảo, gửi cho cô ánh mắt ngụ ý. Thế em cảm thấy sao? Đây thật sự là vĩnh hằng chi tâm á? Kiều An Hảo nâng ngón tay đeo nhẫn tới trước mặt mình, vừa thưởng thức vừa không nhịn được khen ngợi. Lục Cẩn Niên, anh thật quá lợi hại. Vĩnh hằng chi tâm mà cũng có thể tìm ra được. Lần này khen khiến cả thể xác và tinh thần Lục Cẩn Niên đều thoải mái và vui sướng rất nhiều. Vậy chắc chắn tốn rất nhiều tiền. Trong giọng nói của Kiều An Hảo mang theo chút tiếc nuối. Có thể vì đêm nay khi cầu hôn nói rất nhiều tình cảm, chân tâm thật ý, nên lúc này Lục Cẩn Niên còn chưa thoát ra khỏi bầu không khí đó, không nhịn được vân vê tay Kiều An Hảo, vừa định nói với cô bao nhiêu tiền không quan trọng, chỉ cần em thích. Kết quả cô gái được anh dắt đi, thế mà không chờ anh mở miệng đã lẩm bẩm nói thầm: em vậy mà có một viên kim cương đáng giá như thế, nếu có một ngày chúng ta ly hôn, em cũng thành người phụ nữ trẻ giàu có rồi. À, Lục Cẩn Niên, sao lại đánh vào mông em? Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo ăn xong cơm tối trở về Cẩm Tú Viên đã là 11 giờ đêm. Hai người chia nhau đi tắm. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo uống vitamin B11 rồi cùng lên giường. Được cầu hôn nên Kiều An Hảo hưng phấn hơi khó ngủ, luôn liếc mắt nhìn vĩnh hằng chi tâm trên ngón tay mình. Cuối cùng khi cục, Lục Cẩn Niên nói một câu đe dọa: nhìn nữa là anh thu nhẫn về đấy. Sợ tới mức vội nhắm chặt hai mắt rồi chui vào lòng Lục Cẩn Niên, ngoan ngoãn đi ngủ. Đêm rất yên tĩnh, nhưng Kiều An Hảo làm thế nào cũng không ngủ được. Mặc dù không nói chuyện với nhau, nhưng Lục Cẩn Niên cảm giác được cô gái đang trong lòng luôn động đậy, cũng biết cô chưa ngủ, vì thế liền chậm rãi mở miệng: Kiều Kiều, thừa lúc bụng em chưa lớn, chúng ta chuẩn bị sắp xếp hôn lễ nhé. Kiều An Hảo nhắm mắt gật đầu, giọng nói nghe qua rất êm ái: vâng, được ạ. Im lặng một lúc, Kiều An Hảo lại mở miệng: Lục Cẩn Niên, chọn thời gian đi, anh theo em về nhà họ Kiều một chuyến. Lúc cô lấy giấy đăng ký kết hôn cũng không thông báo cho chú thím. Cuối cùng là họ nhìn thấy tin tức giải trí, gọi điện thoại cho cô để xác nhận. Mặc dù lúc đó thím không có trách móc cô, nhưng cô vẫn cảm thấy thím có chút thất vọng. Bây giờ cô bụng mang thai, Lục Cẩn Niên cũng đã cầu hôn, bọn họ chuẩn bị hôn lễ, cho nên cô cần phải dẫn Lục Cẩn Niên về nhà để thăm hỏi chú và thím. Lục Cẩn Niên trả lời: được. Im lặng một lát, Lục Cẩn Niên nói thêm: nhưng trước khi về nhà thăm chú thím, anh cảm thấy chúng ta nên đi thăm ba mẹ em trước. Trong lòng Kiều An Hảo không nén nổi tình cảm, thấy ấm áp. Cô vui vào trong lòng Lục Cẩn Niên, sau đó nhẹ nhàng dạ một tiếng: cũng phải tới thăm mẹ anh nữa. Lục Cẩn Niên không nói gì, chỉ ôm chặt Kiều An Hảo. Lại yên tĩnh một lúc, anh bỗng nhiên mở miệng nói: Kiều Kiều, chú thím em thích cái gì? Kiều An Hảo suy nghĩ một lát, nói mấy thứ đồ cho Lục Cẩn Niên. Anh ừ liên tục, nhớ kỹ từng cái. Đợi Kiều An Hảo nói xong, anh mới mở miệng hỏi một câu mà trong lòng mình do dự hồi lâu: còn nữa, Kiều An Hạ đó, cô ấy thích cái gì? Lục Cẩn Niên nhắc tới Kiều An Hạ, đáy lòng Kiều An Hảo không nhịn được trở nên chịu nặng. Kiều An Hạ từng theo đuổi Lục Cẩn Niên 2 lần, mặc dù bị từ chối nhưng vẫn đã từng thích Lục Cẩn Niên. Hơn nữa, anh lại từng đi tìm Kiều An Hạ hỏi mình lúc mình mất tích. Kiều An Hạ không nói cho anh biết. Nếu vậy thì trong lòng cô ấy chắc chắn sẽ rất để ý chuyện Lục Cẩn Niên đã từng từ chối bản thân cô ấy. Từ sau khi chuyện cô và Lục Cẩn Niên kết hôn lộ ra ánh sáng, ngày trước Kiều An Hạ vẫn thường gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài đi dạo phố và ăn cơm, đã không còn liên lạc với cô nữa. Rất nhiều lần cô muốn gọi điện thoại qua cho Kiều An Hạ, nhưng mà không có dũng khí. Cô sợ bản thân và Kiều An Hạ vừa gặp nhau, tình cảm sâu nặng của chị em gái nhiều năm như vậy cứ thế mất đi. Nhưng mà cái gì tới cũng phải tới, mặc dù cô muốn trốn tránh, cuối cùng vẫn phải tới lúc đối mặt. Kiều An Hảo dè dặt đáy lòng đang phập phồng. Đối với Lục Cẩn Niên, mấy nhãn hiệu hàng trang sức, quần áo và túi sách đủ loại mà Kiều An Hạ thích. Nói xong lời cuối cùng, Kiều An Hảo lại bổ sung một câu: "Thôi, nếu như anh đi mua mấy thứ này, em đi cùng với anh chọn chưa chắc An Hạ đã thích." "Ừ, được." Mặc dù Kiều An Hảo không nói gì, nhưng Lục Cẩn Niên vẫn có thể cảm nhận được đáy lòng cô đang buồn phiền vì Kiều An Hạ. Anh im lặng một lát, cuối cùng kéo tô cô từ trong lòng ra ngoài, nhìn vào mắt cô nói: "Kiều Kiều, em đừng nghĩ nhiều, để bất kỳ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ ở bên cạnh em." Chuyện hạnh phúc nhất thế gian là trong lòng bạn lo lắng, có người biết và chia sẻ. Lời nói của Lục Cẩn Niên tựa như có sức mạnh kỳ lạ, trong nháy mắt, Kiều An Hảo yên lòng. Hết chương 820. Hết tập 51. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, bộ truyện Hôn Trộm 55 lần đã dần đi đến hồi kết. Sau một khoảng thời gian dự tính và hội ý, team admin đã quyết định tiếp tục đọc bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu, nói về nhân vật Duật Tôn đã được nhắc tới trong bộ truyện Ám Dục là bạn thân của Nam Dạ Tước. Và điều đặc biệt là nhóm admin đã đưa ra quyết định cuối cùng là bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu vẫn sẽ tiếp tục được đọc ở kênh hiện tại của chúng ta. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Và như các bạn đã biết là bộ truyện Hôn Trộm 55 lần ở những phần gần cuối, admin chính đã phát 2 tập một ngày. Tuy nhiên là từ sau tập này thì admin xin phép là sẽ chỉ phát một tập Hôn Trộm 55 lần vào thời gian buổi trưa, còn vào buổi tối thì sẽ phát những tập đầu tiên của bộ truyện Chìm Trong Cuộc Yêu. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Mọi thông tin các bạn vui lòng truy cập fanpage để được cập nhật các tin tức mới nhất và chính xác nhất. Cuối cùng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Thank you.